Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 282, Lục Bộ Cải Cách 2. Hokage văn phòng bên trong. Aozora trong bất chi bất giác đã nói đến cái cuối cùng bộ môn cải cách. Fugaku cùng Kudai sáng ngời có thần mà nhìn xem Aozora. Im lặng chờ đợi Aozora phát biểu. Aozora châm trước rất lâu. Mới chỉnh lý tốt ngôn ngữ. Không hề nghi ngờ. Konoha bộ giáo dục hoặc là nói trường học ninja là nhẫn giới các làng ninja lớn bên trong tân tiến. Nhất, đây cũng là chúng ta Konoha thiên tài bối xuất. Nhân tài không dứt trọng yếu bảo đảm. Nhưng mà ta cho rằng bộ giáo dục như cũ có cải tiến chỗ trống. Fugaku hiếu kỳ nói. Người nói nghe một chút. Đệ nhị sáng lập trường học ninja dẫn tới mặt khác làng ninja tranh lên trước noi theo. Là ninja làng lá chiếc nôi. Hắn nghĩ không ra còn có cái gì có thể lấy cải tiến. Aozora giơ ngón trỏ lên nói. Thứ nhất, ta cho rằng trường học ninja giáo dục lý niệm có vấn đề. Cái gì? Fugaku cùng Kudai trực tiếp trố mắt đứng nhìn. Aozora nói. Trường học ninja bây giờ giáo dục chương trình học cơ bản lấy chiến đấu và văn hóa chương trình. Học làm chủ. Nếu như không có thiên phú chiến đấu. Trên cơ bản rất khó trở thành ninja. Liền tính miễn cưỡng tốt nghiệp. Cũng rất dễ dàng tại mấy lần trước nhiệm vụ bên trong trực tiếp mất mạng. Lãng phí tư chất của bọn hắn. Bọn họ vốn có cơ hội trở thành chữa bệnh ninja. Nghiên cứu khoa học ninja. Hoặc là vì thôn rời gạch. Đưa tin hậu cần ninja. Mà không phải biến thành một bộ tử thi. Aozora sau khi nói xong. Fugaku trầm ngâm chỉ chốc lát phía sau đối Aozora nói. Đây là thôn cố ý gây nên. Ân. Aozora nhíu mày một lát. Sau đó như có điều suy nghĩ. Thôn là muốn nuôi sâu độc. Buộc bọn họ trở thành chiến đấu ninja sao? Fugaku gật đầu nói. Đúng vậy. Hậu cần ai cũng có thể làm. Nhưng chiến đấu ninja lại hết sức thưa thớt. Đương nhiên. Thực sự là không có chiến đấu thiên phú ninja. Thôn cũng sẽ không cưỡng cầu. Aozora im lặng, không hổ là nhẫn giới. Quả nhiên huyết tinh mà tàn nhẫn. Hắn trầm ngâm một chút. Đối Fugaku nói, kỳ thật chữa bệnh ninja cùng nghiên cứu khoa học ninja thậm chí so chiến đấu ninja còn trọng yếu. Hơn, Sunet có thể làm cho một trận đại chiến thương vong giảm phân nửa. Orochimaru cùng Hiruko đều nắm giữ một người diệt một quốc năng lực. Fugaku ngưng tụ lông mày trầm. Tư nói. Ta sẽ cân nhắc. Aozora tiếp tục nói. Nếu như muốn thay đổi loại tình huống này lời nói. Ta đề nghị ninja năm lớp 6 sau khi tốt nghiệp. Cũng không phải là trực tiếp trở thành ninja. Mà là trở thành thực tập ninja. Thực tập ninja tại các bộ môn đều thực tập một đoạn thời gian. Đồng thời từ thượng nhẫn mang theo ra ngoài chấp hành mấy cái cấp C. Cấp D nhiệm vụ về sau. Tổng hợp thực tập ninja nguyện vọng. Cấp trên đánh giá cùng bộ môn mục đích về sau. Lại đối hắn tiến hành phân phối. Kudai vỗ tay tán dương. Để tốt nghiệp học sinh đến các bộ môn thực tiễn cùng học tập. Lại căn cứ biểu hiện của bọn hắn tiến hành chia lớp. Mặc dù trì hoãn bọn họ tốt nghiệp thời gian. Nhưng cũng để cho bọn họ tìm tới càng thích hợp cương vị. Người suy tính được thật là chu toàn. Aozora nhún vai, hắn kiếp trước làm qua quản bồi sinh, cảm thấy luân chuyển cương vị thực tập phương pháp này không sai. Cứ việc cái này bị rất nhiều công ty chơi hỏng, chờ hai người tiêu hóa một cái. Aozora dựng thẳng lên hai ngón tay nói, thứ hai, dưới cờ chỉ có một trường học không biết xấu hổ gọi là bộ giáo dục sao? Kudai nói, có thể là một chỗ trường học ninja đã đủ rồi a. Dù sao có đủ ninja tư chất tiểu hài cũng không nhiều. Aozora gật đầu nói. Xác thực, nhưng ta cũng không nói muốn xây dựng mặt khác một chỗ trường học ninja a. Đón Kudai mê hoặc ánh mắt. Aozora giải thích nghi hoặc nói. Konoha mặc dù là thôn, nhưng vô luận là chiếm diện tích, thương nghiệp mậu dịch, vẫn là thực lực quân sự đều vượt xa phổ thông thành lớn. Một trường học xa xa không thỏa mãn được thôn dân giáo dục nhu cầu. Kudai tiếp tục hỏi, có thể là xây dựng phổ thông trường học có làm được cái gì? lại không thể đề cao Konoha thực lực. Fugaku cũng nhẹ gật đầu. Aozora lắc đầu, nói, xây dựng trường học có rất nhiều tác dụng, ví dụ như hấp dẫn nhân tài định cư, đề cao thôn dân tố chất, tăng cường thôn dân thuộc về các loại. Những này cũng không thể lập tức phản hồi đi ra, nhưng sẽ để cho Konoha càng thêm phồn vinh. Mà càng thêm phồn vinh Konoha thì có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều ninja làng lá. Ngoài ra, chúng ta ngoại trừ xây dựng phổ thông trường học, cũng có thể xây dựng một chút nhà trẻ, có thể sớm hơn giáo dục hài tử hợp lý rèn luyện. Từ đó đề cao trường học ninja chiêu sinh khối lượng. Fugaku nói, vô luận là xây dựng trường học vẫn là nhà trẻ, đều cần rất nhiều tiền. Aozora cười nói, cái này không cần lo lắng. Chúng ta có thể thu nạp phú thương. Chỉ cần cho bọn họ lưu một chút nhập học danh ngạch. Cho phép hài tử của bọn họ nhập tịch Konoha liền được. Konoha bằng vào được trời ưu ái vị trí địa. Lý cùng nhẫn giới hàng đầu tính an toàn. Trở thành nhẫn giới chứ danh thương nghiệp trạm trung truyền. Cho nên Konoha hộ tịch cũng là 10 phần chân quý. Aozora đối bộ giáo dục cải cách liền nâng hai đề nghị này. Trong lòng hắn kỳ thật đối với 6 năm chế ninja giáo dục không hề đồng ý. Để hơn 10 tuổi hài tử ra chiến trường hắn thấy 10 phần tàn nhẫn. Nhưng mà nhẫn giới chính là như thế cái tình huống. Nhất là bây giờ Konoha nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực. Nói không chừng còn biết lại làm mấy đám sớm tốt nghiệp. Cho nên hắn cũng liền không đề cập nữa. Còn lại kết giới ban. Phong ấn ban trên cơ bản đều là sở trường nhân tài. Tạm thời không làm thay đổi. Nói xong chính mình đối từng cái bộ môn ý nghĩ. Aozora lại nói. Đến mức cao tầng thay đổi. Ta đề nghị từ từ sẽ đến. Nhất là không cần đột nhiên đề bạt tộc nhân. Bây giờ trọng yếu nhất chính là thắng được thôn dân cùng các đại gia tộc tín nhiệm. Fugaku sâu sắc. Nhẹ gật đầu. Chân thành nói. Đề nghị của ngươi ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Cứ việc Fugaku sắc mặt nghiêm túc. Nhưng trong lòng kỳ thật tràn đầy kinh ngạc. Hắn đặt câu hỏi Aozora. Chỉ là hy vọng Aozora có thể cho đến hắn một chút đề nghị cùng tham khảo. Hắn không nghĩ tới chính là Aozora vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà liền đem ngắn hạn chấp chính sách lược thậm chí chấp hành phương án đều cho hắn cân nhắc đến. Hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra chấp hành. Aozora nói xong về sau. Cũng cảm giác có chút linh cảm khô kiệt. Nhịn không được lần thứ hai hướng chính mình trong miệng đổ mấy cái nước trà. Hokage đại nhân. Ta trong đầu liền nhiều như thế mực nước. Còn lại nhờ vào ngươi. Fugaku nhịn không được khen. Đề nghị của ngươi đã 10 phần hoàn thiện. Ta cảm giác có thể trực tiếp lấy ra dùng. Kudai hồi tưởng đến Aozora vừa rồi đưa ra từng cái đề. Nghị. Sa sút tinh thần nói. Nếu là ta có thể đưa ra phía trên bất luận cái gì một đầu đề nghị liền tốt. Aozora an ủi. Chủ yếu là ta tương đối rảnh rỗi. Mới có thời gian đoán mò. Mà ngươi quá bận rộn. Kudai kỳ thật không ngu ngốc. Nhưng ninja có khả năng tiếp xúc đến tri thức trên thực tế là rất hẹp. Mà còn hắn còn thường thường bị công tác chậm trễ. Thế cho nên không có thời gian tăng lên chính mình. Chỉ có thể không ngừng mà tại một lần sự kiện bên trong hấp thu kinh nghiệm. Kudai được Aozora an ủi. Rất nhanh lại tại chỗ sống lại. Ba người lần thứ hai đem Aozora vừa rồi đưa ra đề nghị cẩn thận thảo luận một phen. Hoàn thiện trong đó không ít chi tiết. Chờ Fugaku cùng Kudai không có nghi vấn. Aozora chuẩn bị tan tầm rời khỏi. Bất quá Aozora sau khi đứng dậy. Lại nhăn nhó mấy lần. Không có ra ngoài. Kudai hỏi. Aozora. Người không trốn ban. Fugaku có chút hăng hái nói. Hôm nay lương tâm phát hiện. Chuẩn bị tăng ca. Aozora hắc hắc hai tiếng. Hỏi Fugaku nói. Hokage đại nhân. Ngài còn nhớ rõ giấc mộng của ta sao? Fugaku không chút nghĩ ngợi nói. Nhớ. Người muốn trở thành nhẫn giới người thứ nhất. Lần đầu tiên nghe được Aozora mộng tưởng. Có thể để trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Aozora lắc đầu ngượng ngùng nói. Ta nói là hai câu nói. Phía trước còn có một câu. Fugaku hơi suy tư xuống. Hỏi, học được nhẫn giới tất cả nhẫn thuật. Aozora, ân, gật đầu. Sau đó mong đợi nhìn xem Fugaku. Học được tất cả nhẫn thuật. Fugaku hơi chút suy nghĩ. Nháy mắt biết Aozora đầu bên trong nghĩ cái gì. Ngoại trừ phong ấn chi thư. Cái này ra hỏa còn có thể suy nghĩ cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.